Lời làm chứng vô thanh. Pháp Y Tần Minh hệ liệt 2. Tác giả: Pháp Y Tần Minh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3, phần 3. Là ta thân thúc thúc đại nữ nhi. Kêu Lâm Tiếu Tiếu, Lục Lạc nói tiếp. Đáng tiếc chính là, nàng ở 7 năm trước bị giết. 4, 7 năm trước. Ta nói, khi đó chúng ta còn không quen biết đi. Bất quá như thế nào trước nay không nghe ngươi nói quá. Người trong nhà vẫn luôn thực kiêng kỵ nói chuyện này nhi, Lục Lạc mặt lộ vẻ khó xử. Thúc thúc bị rất lớn kích thích, không ai dám ở hắn trước mặt nhắc tới án này, là ngươi thúc thúc kẻ thù làm. Nghe thấy án kiện, ta thần kinh liền sẽ không tự giác mà mẫn cảm lên. Bằng không ai sẽ đối một cái 18 tuổi tiểu cô nương xuống tay. Lục Lạc chậm rãi lắc lắc đầu, một tia bi thương nhảy lên đuôi lông mày. Án tử đến bây giờ cũng chưa phá, không phá. Ta cơ hồ nhảy dựng lên. Mặc dù là 7 năm trước, các nơi công an cơ quan đối án mạng phá án công tác coi trọng trình độ cũng đã phi thường cao. Một ngộ án mạng cơ hồ toàn cảnh động viên. Lúc ấy, án mạng phá án suất đạt tới 90% mà thị ở toàn tỉnh chiếm đại bộ phận. Vẫn luôn tôn trọng án mạng tất phá ta. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình bên người cư nhiên có như vậy cùng nhau án treo. Hơn nữa người bị hại vẫn là Lục Lạc thân nhân. Đó là phát sinh ở ngươi quê quán Vân Thái chuyện này. Lục Lạc gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ở Vân Thái thứ 12 trung học phát án. Khi đó ngươi còn ở vào đại học. Cho nên nhất định không biết này một vụ án mạng án tồn đọng Lục Lạc cùng ta ở bên nhau thời gian dài. Đối với công an tục ngữ cũng hiểu biết rất nhiều, án mạng án tồn đọng chính là chỉ chưa phá án mạng. Chỉ cảnh sát thiếu bá tánh chướng, án mạng không phá, thế tất sẽ ở hình cảnh trong lòng lưu lại khúc mắc. Kia, các ngươi suy đoán quá sẽ là ai làm sao? Ta hỏi, ai, đây là người trong nhà không muốn nhắc lại chuyện này nguyên nhân, Lục Lạc dừng một chút. Thở dài một hơi, ảm đạm mà nói. Cười cười nàng, bị gian thi ta âm thầm cắn chặt khớp Harmony cười cười thi thể là ở trường học nhà vệ sinh. Công cộng phát hiện, Lục Lạc tiếp theo hồi ức nói. Lúc ấy vây xem người rất nhiều, cười cười liền như vậy. Ai, nàng vẫn luôn là cái thực ngoan thực rộng rãi tiểu cô nương. Khi còn nhỏ ta đi thúc thúc ra ngoạn nhi, nhìn đến trên tường dán đầy cười cười giấy khen. Thật sự, liền nhà trẻ đều có. Thúc thúc là nhất đắc ý cái này nữ nhi. Tận mắt nhìn thấy đến cái kia cảnh tượng. Hắn cả người đều hỏng mất. Ta không biết hắn cuối cùng là như thế nào chịu đựng tới. Tóm lại từ khi đó bắt đầu. Chúng ta không còn có người dám nhắc tới cười cười tên. Quá khứ khiến cho nó đi qua. Ta cúi đầu. Một lần nữa cầm lấy chén đũa. Chậm rãi nuốt cơm ăn đi, lúc ấy này án tử không có gì manh mối. Cảnh sát tra xét đã hơn một năm, đề ra nghi vấn rất nhiều người. Chúng ta đều xem ở trong mắt, nhưng hung thủ chính là tìm không thấy. Như thế nào đều tìm không thấy. Ban đầu thống khổ cùng phẫn nộ qua đi lúc sau, chúng ta cũng bắt đầu chậm rãi tiếp thu cái này hiện thực. Có lẽ không phải sự tình gì chỉ cần nỗ lực liền nhất định đều có thể làm được đến. Nếu sự tình không có dựa theo ngươi tưởng như vậy xong việc. Vậy đến chậm rãi học được buông, mới có thể tiếp tục đi phía trước đi, Lục Lạc nói tới đây. Dùng chiếc đũa nhẹ nhàng chọc chọc ta. Nhạ, ta nói nhiều như vậy, ngươi hiểu ý tứ của ta không? Ta buông chiếc đũa, nhéo nhéo nàng mảnh khảnh ngón tay, hơi hơi mỉm cười. Lục Lạc hảo ý ta minh bạch, nhưng nàng trong mắt chợt lóe mà qua lệ quang cũng cho ta trong lòng hơi hơi trầm xuống. Hết thảy thật sự đều có thể qua đi sao? Cười cười cũng hảo, tôn tiên phát cũng hảo. Bọn họ yêu cầu có lẽ chỉ là chân tướng. Sáng sớm hôm sau, sư phụ liền mang theo ta. Đại bảo cùng Lâm Đào lao tới Thạch Bồi huyện, đi vào tôn tiên phát ra tiểu lâu trước. Sư phụ dẫn đầu xuống xe. Cùng Thạch Bồi huyện cục công an cục trưởng đơn giản hàn huyên sau. Hắn xách lên hiện trường khám tra Dương đi vào hiện trường. Ta cấp đại bảo xử cái ánh mắt, đại bảo chạy nhanh chạy tiến lên đoạt lấy sư phụ trên tay trầm trọng cái Dương. Ta cùng đại bảo ở trong sân nhìn sư phụ ra ra vào vào quan sát hiện trường. Điều tra viên ở một bên giới thiệu hiện trường tình huống cùng thi thể vị trí. Sư phụ đột nhiên chiều chúng ta vẫy vẫy tay. Ta cùng đại bảo chạy nhanh đi qua. Các ngươi ở hiện trường không có phát hiện mâu thuẫn điểm sao? Sư phụ hỏi, thi thể tư thế cơ thể, vết máu hình thái đều có thể giải thích đến qua đi. Ta nghĩ nghĩ, không nói gì gật gật đầu. Người nói người chết là đang tới gần chân tường vị trí bị hung thủ từ sau lưng đả kích cối bộ ngã. Xuống đất, sư phụ đứng ở chúng ta thiết tưởng vị trí. Trùng kiến quá trình, như vậy, người chết ngã xuống đất, hoặc là đầu chiều viện môn ngưỡng mặt ngã xuống đất, hoặc là đầu chiều chân tường nằm sấp ngã xuống đất. Ta trầm tư một chút. Nghe tới xác thật hẳn là như vậy một chuyện, nhưng là người chết là đầu chiều chân tường, ngưỡng mặt chấm đất, sư phụ nói. Như thế nào giải thích? Ta ấp úng, nhất thời nghẹn lời. Được rồi, hiện trường cứ như vậy, sư phụ cũng không có đối cái này mâu thuẫn điểm tiến hành giải thích. Chỉ vào hiện trường nhà chính trên bàn hai bao yên, đối bên người điều tra viên nói, đi tra một tra, làm tăng sự kia ra phát chính là cái gì yên, thi thể ngày hôm qua buổi sáng liền kéo ra tới. Tuyết tan, quế pháp y nói, hiện tại có thể tiến hành kiểm nghiệm money chúng ta đây hiện tại xuất phát đi, sư phụ cởi bao. Tay, nói, không có dựa theo thường quy giải phẫu thuật thức, sư phụ lựa chọn trước kiểm nghiệm tôn tiên phát phía sau lưng. Ở ta cùng đại bảo luống cuống tay chân mà đem thi thể phía sau lưng cơ bắp trục tầng chia lìa khai. Về sau, cư nhiên phát hiện thi thể phía sau lưng thật sự có tổn thương. Sư phụ chân thần, đại bảo kinh ngạc mà thở dài. Cái kia, ngài như thế nào ấn hai hạ liền biết có tổn thương. Sư phụ hiển nhiên còn ở bởi vì chúng ta lần đầu tiên công tác sơ sẩy mà sinh khí. Không có trả lời đại bảo vấn đề. Nói, bảy căn thân đốt cổ lên gãy xương. Thâm tầng cơ bắp tảng lớn trạng xuất huyết. Ta hiện tại muốn hỏi. Như vậy tổn thương thông thường ở tình huống như thế nào hạ hình thành? Lúc này ta đại não trống rỗng. Ta mơ hồ ý thức được chính mình phạm vào đại sai. Tác dụng lực thật lớn. Tác dụng diện tích đại, quế pháp y thay chúng ta trả lời nói. Thông thường ở cao trụy thương trung tương đối nhiều thấy, sư phụ trừng mắt ta. Vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy ước chừng trừng mắt nhìn 2 phút, mới lạnh giọng nói, mở ra xoang đầu ta run rẩy xuống tay, dọc theo nguyên lề sách, cắt khai khâu lại ra đầu phùng tuyến, lấy ra lô cái cốt, người chết não tổ chức lộc cộc một chút từ xoang đầu quay cuồng ra tới. Sư phụ dùng nội tạng đao một tầng tầng cắt ra não tổ chức. Nói phía sau lưng không mở ra, là công tác sơ sẩy, nhưng là cái này đầu tổn thương, các ngươi nhìn không ra tới là chuyện như thế nào. Ngài là nói đúng hướng thương. Ta biện giải nói, ta cảm thấy cái này tổn thương không phải đối hướng thương. Tuy rằng hắn là gối bộ gắng sức, lại ở ngạch bộ hình thành xưng tấy. Ta cảm thấy ngạch bộ xương tấy là kéo dài qua lô đế gãy xương hình thành, ngươi có căn cứ sao? Sư phụ nhíu mày, ta đoán, ngươi trong tiềm thức nhận định đây là cùng nhau giết người án kiện. Cho nên dùng suy đoán thái độ bài trừ nó là đối hướng thương khả năng, không? Chúng ta phát hiện người chết phần đầu có gãy xương cắt đứt hiện tượng. Hẳn là không ngừng một lần đả kích, cao trụy như thế nào sẽ có bao nhiêu thứ chịu lực? Ta cực lực biện hồ, ngươi nói chính là này chỗ. Sư phụ chỉ vào xương sọ thượng gãy xương tuyến nói, ao hãm tính gãy xương, sẽ ở xương sọ chịu lực trung tâm điểm chung quanh hình thành vòng tròn đồng tâm dường như gãy xương. Tuyến, đồng thời cũng sẽ coi đây là trung tâm điểm, hình thành phóng xạ trạng gãy xương tuyến. Phóng xạ trạng gãy xương tuyến gặp được vòng tròn đồng tâm dường như gãy xương tuyến. Tự nhiên sẽ cắt đứt, cho nên, này không phải cắt đứt hiện tượng, mà là ao hãm tính gãy xương điển hình hiện tượng. Ta nhìn chằm chằm xương sọ cẩn thận mà quan sát. Đến, trong lòng còn có chút không phục, đừng không phục, sư phụ nói. Nếu là gãy xương đường nét thành xương tấy, hẳn là ở toàn bộ não đế dọc theo gãy xương tuyến địa phương đều có huyết. mà người chết gối bộ cùng ngạch bộ hai nơi xưng tấy lẫn nhau cô lập. Cũng không liên tiếp, đây là đối hướng thương điển hình đặc thù. Hơn nữa, gãy xương hình thành xương tấy, huyết là dính chặt ở não tổ chức ngoài, đối hướng thương hình thành xương tấy là ở não tổ chức nội. Đây là bởi vì gãy xương hình thành xương tấy nguyên nhân là gãy xương đoạn đoạn đâm bị thương não tổ chức, mà đối hướng thương hình thành xương tấy nguyên nhân là não tổ chức va chạm xương sọ hình thành bên trong não tổ chức tỏa nước. Cái này người chết ngạch bộ xương tấy, dùng rẻ lau là sát không xong, cho nên xương tấy là ở não tổ chức bên trong, phù hợp đối hướng thương hình thành não nội xương tấy. Sư phụ một bên nói một bên dùng rẻ lau trà lau hắn trong tay não tổ chức thượng huyết khối. Ta như là tiết khí bóng cao su, đứng ở một bên phát ngốc. Sư phụ tiếp theo nói, mặt khác, nếu người chết gặp nhiều lần đả kích, theo bản năng phản ứng hẳn là dùng tay hộ đầu. Như vậy, hắn trên tay liền khả năng bởi vì hung thủ lần thứ hai đả kích mà hình thành chống cự thương. Hoặc là trên tay dính có vết máu. Chính là, người chết trên tay đã không có thương tổn, cũng không có huyết, này đó luận điểm đều rất có thuyết phục lực. Ta tạm thời không có phản bác căn cứ, không có khả năng đi. Quế pháp y nói, ngài thật sự cảm thấy hắn là từ chỗ cao rơi xuống ngã chết. Năm sư phụ gật gật đầu, căn cứ thi thể thượng tổn thương, ta có nguyên vẹn chứng cứ xác nhận người chết hệ từ chỗ cao rơi xuống. Phần lưng cùng gối bộ chấm đất, dẫn đến cái chết. Ta còn có cái nghi vấn, ta còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Hiện trường người chết nằm vị trí, cách mặt đất 20cm cao địa phương phát hiện người chết vết máu. Cao trụy như thế nào sẽ có phun tung tóe trạng vết máu? Sư phụ nghĩ nghĩ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hắn dùng kẹp cầm máu chỉ người chết lô đế gãy xương tuyến. Nói, lô đế gãy xương, lô nội não sống dịch cùng huyết thông suốt quá lô đế gãy xương cái khe lậu đến miệng mũi khang nội. Bởi vì người chết ý thức mơ hồ, cho nên máu cùng não sống dịch sẽ bị người chết hít vào khí quản. Như vậy người chết sẽ nôn mửa, sặc khụ, vết máu tự nhiên sẽ bị người chết sặc khụ đến trên vách tường. Ta nhớ tới hiện trường vũng máu bên nôn, xem ra sư phụ phân tích đến chút nào không kê monster. Sư phụ dùng đao hoa khai người chết khí quản. Nói, xem, không ngoài sở liệu, hắn khí quản đều là chút tâm huyết bọt biển, cuối cùng một cái điểm đáng ngờ đều bị sư phụ giải thích hợp lý. Ta hoàn toàn từ bỏ chống cự, xem ra người chết thật đúng là chính là ngã chết, chính là ta nói. Khuya khoát, tôn tiên phát vì cái gì sẽ từ chỗ cao ngã xuống đâu? Nếu là cao trụy nói, hắn nguyên thủy nằm đảo vị trí chính phía trên nên là hắn rơi xuống khởi điểm mân y. Ta nói xong, cởi bao tay, đi đến phòng giải phẫu ngoại trong văn phòng, mở ra trong máy tính hình ảnh, như vậy. Rơi xuống khởi điểm hẳn là tới gần tiểu lâu tường ngoài vách tường, tường vây đầu tường thượng. Hắn khuya khoát bỏ chính mình ra đầu tường làm cái gì? Kia, cái kia, nếu là ngã chết, đại bảo bởi vì chúng ta sai lầm mà rối loạn đúng mực. Có phải hay không chạy nhanh muốn triệt án a? Đừng nóng vội, sư phụ nói. Tử vong phương thức là cao trụy, nhưng không tỏ vẻ này nhất định là cùng nhau ngoài ý muốn. Phía dưới chúng ta liền phải làm rõ ràng người chết nửa đêm cao trụy nguyên nhân, người chết từ chính mình tình phụ tang lễ thượng uống xong rượu về nhà. Đem thuốc lá cùng chìa khóa đặt ở phòng trong, chính mình lại đi ra ngoài phòng, khóa cửa phòng, bò lên trên đầu tường, sau đó nhảy xuống ngã chết. Ta một bên hồi tưởng thời gian trình tự một bên nói. Tuẫn tình, vẫn là dình coi. Nhìn đến chúng ta đều bắt đầu thâm nhập tự hỏi, sư phụ khí mới tiêu một ít, hắn bị ta cái này giả thiết chọc cười, người thật là có sức tưởng tượng, dình coi đều có thể nghĩ ra, hắn hàng xóm đều là chút lão nhược bệnh tàn, có cái gì hảo khuy, sư phụ nói âm vừa ra. Điều tra viên liền đi vào hiểu biết mổ thất, báo cáo Trần Tổng, dựa theo ngài chỉ thị. Chúng ta đi điều tra Lưu gia làm tang sự cùng ngày tham gia tang lễ bộ phận nhân viên. Những người này đều phản ánh, Lưu gia không có cho mỗi cá nhân phát thuốc lá. Trên bàn cơm phóng thuốc lá là Ngọc Khê, ta nhất thời trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu óc. Này phát cái gì thuốc lá? Cùng phá án, không, hiện tại phải nói là đối hoàn nguyên sự kiện quá trình có ích lợi gì đâu. Sư phụ một bên cởi giải phẫu phục, một bên lấy ra một cây yên, điểm thượng sau, thật sâu hút một ngụm mân đi, chúng ta đều chỉnh tề mà đứng ở sư phụ bên người. Chờ hắn mở miệng chỉ thị bước tiếp theo công tác, đột nhiên sư phụ nói, hẳn là có chuyện như vậy, chúng ta đều là không hiểu ra sao. Ta nhịn không được hỏi, hẳn là sao lại thế này? Các ngươi phía trước nói người chết là vào phòng về sau. Lại ra cửa bò đầu tường, phải không? Sư phụ hỏi, đúng vậy, ta nói. Hắn đem thuốc lá cùng chìa khóa đều đã đặt ở nhà chính trên bàn sao, sư phụ cười cười. Nói, trên bàn vật phẩm, có khả năng là người chết về đến nhà đặt ở trên bàn. Cũng có khả năng là người chết buổi chiều rời đi ra đi tham gia tang lễ thời điểm. Căn bản là quên mang ở trên người, bị sư phụ một chút. Ta bừng tỉnh đại ngộ, nga, đối, đúng vậy, là, cái kia, là cái gì? Đại bảo còn không có có thể phản ứng lại đây. Ta tiếp theo nói, nếu là người chết căn bản là quên mang chìa khóa cùng thuốc lá ra cửa. Thuốc lá không quan trọng, không chìa khóa, hắn buổi tối như thế nào tiến ra môn đâu. Ân Quế Pháp Y ôm đôi tay, chậm rãi bổ sung nói, cho nên Trần Tổng mới có thể làm điều tra viên đi điều tra thuốc lá vấn đề. Trước mắt xem ra, Lưu gia cấp tham gia tang lễ mọi người cung cấp chính là Ngọc Khê. Mà người chết trong nhà phóng, là mây khói, ta bổ sung nói. Nếu người chết trong nhà yên không phải buổi chiều tang lễ thượng yên. Như vậy liền không thể căn cứ thuốc lá, chìa khóa ở phòng trong mà suy đoán người chết đã vào gia môn. Như vậy xem ra, người chết buổi chiều ra cửa thời điểm, rất có khả năng chính là quên mang chìa khóa cùng thuốc lá. Cho nên hắn buổi tối liền vào không được chính mình ra môn, vào không được ra môn, sư phụ tiếp. Tục đặt câu hỏi, nếu là các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta một lần nữa ngồi ở phòng giải phẫu ngoại trong văn phòng. Ở trên máy tính một chương lật xem hiện trường ảnh chụp. Đã biết ta trước mắt sáng ngời. Các ngươi xem, người chết rơi xuống địa phương phía trên là đầu tường. Đầu tường bên cạnh chính là tiểu lâu lầu hai cửa sổ. Đừng quên chúng ta lần đầu tiên hiện trường khám tra thời điểm. Lầu hai cửa sổ là mở ra. Lúc ấy Lâm Đào còn nói như vậy mở ra cửa sổ rất nguy hiểm mà đi. Đúng rồi, Lâm Đào vẫn luôn ở bên cạnh nghe chúng ta phân tích. Lúc này cũng đã mở miệng. Người chết hẳn là bò đầu tường tưởng truyền qua cửa sổ bên cạnh. Phiên cửa sổ vào nhà. Chính là hắn uống xong rượu, tay chân không xong, liền từ đầu tường thượng té xuống, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta xoa tay hầm hè, ngo ngoe dục dịch, tưởng chạy nhanh đền bù chính mình phía trước phạm phải sai là money, không dễ là money, sư phụ. Nói, hiện tại hết thảy đều chỉ là suy đoán, càng không xong chính là, phía trước huyện cục đã lập án hơn nữa thông chi người chết người nhà. Nếu không có nguyên vẹn sự thật căn cứ duy trì, chúng ta cứ như vậy đi thông chi người nhà, người nọ ra nhất định sẽ nói là các ngươi công an phá không được án liền nói người chết là chính. Mình ngã chết, muốn ta cũng không tin phục ta cúi đầu, biết đây là sư phụ ở biến đổi pháp nhi của trách ta. Được rồi, sư phụ thấy ta tự trách biểu tình, lại không đành lòng, tiếp theo nói, hiện tại chúng ta đi hiện trường đi. Hy vọng có thể ở hiện trường tìm được hữu dụng chứng cứ, chuyện này không thể toàn quái bí đao. Lâm Đào cũng nghe ra sư phụ trách cứ ta ý tứ. Tiến lên giúp ta chắn một thương. Súng, chúng ta ngân kiểm cũng có trách nhiệm mà ni, ta cảm thấy chúng ta lần này là có thể tìm được manh. Mối, bởi vì lần đầu tiên khám tra, chúng ta chỉ khám tra xét rơi xuống chĩa xuống đất mặt cùng lầu hai khung cửa sổ. Đối với người chết khả năng chạm vào đầu tường, lầu hai cửa sổ chúng ta cũng không có nhìn kỹ, này không thể trách ngươi, sư phụ quyết tâm làm. Ta chọn toàn trách, Pháp y không có làm rõ ràng chí thương phương thức, sai lầm trùng kiến hiện trường. Các ngươi tự nhiên không có khả năng ở đối địa phương tìm kiếm dấu vết. Tần Minh lần này không thể thoái thác tội của mình, ta lại cúi đầu. Lần này giáo huấn đích xác đủ khắc sâu. Tới rồi hiện trường, Lâm Đào một mình bò lên trên gần 2 mét cao đầu tường. Dùng kính lúp ở đầu tường thượng tìm kiếm dấu vết, khắc vài tên dấu vết kiểm nghiệm viên ở lầu 2 nghiên cứu cửa sổ. Giờ này khắc này, giúp không được gì, ta chỉ có thể lo âu mà ở trong sân đảo quanh. Chờ mong bọn họ tin tức tốt, sư phụ suy đoán lại một lần tiếp cận sự thật, thực mau. Lâm Đào cùng hắn huynh đệ liền ở đầu tường cùng cửa sổ tìm được rồi trực tiếp chứng cứ. Mặt tường, đầu tường dấu vết đã có thể chứng minh hết thảy, trở về lúc sau. Trải qua so đối, Lâm Đào cao hứng về phía sư phụ hội báo nói. Tuy rằng qua đi một tháng, nhưng là hiện trường vẫn luôn phong ấn rất khá. Dấu vết vật chứng đều không có lọt vào phá hư. Mặt tường có rõ ràng đặng sát dấu vết. Là người chết thượng tường thời điểm lưu lại, đầu tường cũng có mấy cái người chết hoàn chỉnh dấu chân. Trong đó một quả hữu ước chừng tích có biến hình, có sát tỏa, hẳn là chảy xuống thời điểm lưu lại, cửa sổ thượng cũng có người chết tay trái vân tay cùng. Trưởng văn, từ phương hướng đi lên xem, là từ ngoại đến nội, nói cách khác người chết tay trái đã đáp thượng cửa sổ. Nhưng là tay phải chưa kịp đáp thượng tới, một vị khác dấu vết kiểm nghiệm viên nói. Ta cũng có phát hiện, sư phụ xách theo người chết một đôi giày. Nói, ta nhìn kỹ người chết giày bên cạnh, chân phải giày bên cạnh có cùng vật cứng cọ sát hình thành tổn thương. Phương hướng là từ dưới đến thượng, cái này chứng cứ cũng có thể xác minh người chết chân cùng đầu tường có cọ sát chảy xuống, như vậy. Hiện tại xem ra, đại bảo chen vào nói, người chết hẳn là trên tay trái cửa sổ, chân trái cùng tay phải treo không, chân phải đột nhiên trượt, làm cho hắn ngưỡng mặt rơi xuống chấm đất, như vậy cũng liền giải thích người chết vì cái gì sẽ là đầu chiều chân tường ngưỡng mặt chấm đất tư. Thế ta ở một bên yên lặng vô ngữ, nhìn bọn họ một chút trùng kiến xuất hiện trang, hoàn nguyên ra sự thật chân tướng. Có nguyên vẹn hiện trường chứng cứ, án kiện thực mau liền hủy bỏ, lại ngủ cả đêm buồn bực giác, ta dậy rồi cái đại sớm, đến sư phụ văn phòng chủ động kiểm điểm ân đi sư phụ thái độ cùng ta trong tưởng tượng một trời. Một vực, hắn ôn hòa hỏi, biết chính mình phạm vào cái gì sai lầm sao? Ta gật gật đầu, nói, biết, vào trước là chủ, công tác không tinh tế ân, tổng kết rất khá, sư phụ nói. Người mới vừa đi, tất cả mọi người nói là án mạng, cho nên người cũng cho rằng là án mạng, nhưng là người quên mất một cái pháp y trước hết hẳn là làm rõ ràng. Chính là người chết tử vong phương thức, bởi vì vào trước là chủ tư tưởng, cho nên người chủ quan ước đoán mà bài trừ hết thảy ngoài ý muốn sự kiện khả năng. Điểm chết người chính là không có tinh tế giải phẫu, để sót phần lưng tổn thương như vậy quan trọng một cái manh mối. Kỳ thật, người lúc ấy nếu là mở ra người chết phía sau lưng, người phán đoán nhất định sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Kỳ thật, là lão quản vẫn luôn ở thúc giục ta nhanh lên như kết thúc. Cho nên ta không mở ra phía sau lưng, tới phía trước ta đã nghĩ kỹ rồi vô luận như thế nào không? Biện giải, kết quả lúc này rồi lại nhịn không được vì chính mình biện giải. Sư phụ lời nói thấm thía mà nói. Ngươi là tỉnh thính pháp y, sai cùng đối đều phải ngươi tới gánh vác trách nhiệm, ngươi không nên đã chịu bất luận kẻ nào ảnh hưởng. May mắn án này vẫn luôn không có bắt người, nếu để cho người khác hàm oan bỏ tù, ngươi lương tâm lại như thế nào có thể an bình đâu. Ngoặc kép, hết chương.